Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Trung Quốc hảo biểu tỷ. Thương Biệt Ly đối với Hạ Trạm Phong chủ động thân cận cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Nhưng là đối phương thật sự quá mức ôn hòa, tiến thối có lễ, nàng đó là chỉ có thể một loạt tóc đẹp, nhàn nhạt nói, thất hoàng tử quá khen, Thương Tương mưu lược hơn người. Hắn muội muội tự nhiên cũng là như thế. Bổn hoàng tử thực chờ mong Thương tiểu thư thành tích. Hạ Trạm Phong cùng Thương Biệt Ly đàm luận lên, ở người khác trong mắt đó là thực đăng đối một đôi. Mặc kệ là bề ngoài khí chất, vẫn là thiên phú, càng còn có thân phận địa vị, dù cho đương sự không như vậy tưởng. Nhưng là người ngoài, ngươi còn có tâm tư ăn bánh sao? Diệp Tử Thanh mỉm cười, nhìn từng ngụm nhẹ nhàng nhấm nuốt bánh trứng đến Đại Ly. Rất là dịch du, phải biết rằng phía trước Đại Ly cùng Thương Biệt Ly chính là thực muốn hảo. Đổi làm giống nhau nam tử, khẳng định sẽ chịu đựng không được thất hoàng tử đối Thương Biệt Ly thân cận. Đại Ly quay đầu xem nàng, vẻ mặt cổ quái, đem bánh ăn sạch sẽ hiểu rõ sau uống một ngụm thủy. Than thở một tiếng, hiện tại đích xác ăn không vô, mọi người kinh ngạc. Thật đúng là sinh khí. Ta no rồi. Người nào đó bồi thêm một câu, trời thấy còn thương. Thằng nhãi này biểu tình là thật sự thực thẳng thắn thành khẩn đến nói cho đại gia. Nàng là thật sự đã no rồi. Diệp Tử Thanh tiếp tục cười. Hỏi lại một câu. Đúng không? Thật sự ăn không vô. Đại Ly quyền đương không thấy được nhân gia khắc sâu dụng ý. Đó là nhướng mày. Ở Diệp Tử Thanh kinh ngạc thời điểm, chảo quá tay nàng, đem một cái dầu mỡ bánh trứng đặt ở nàng lòng bàn tay. Tươi cười nhộn nhạo, thân ái biểu tỷ, ta hiểu được ngươi khẳng định là cũng muốn ăn bánh nướng lớn. Nói thẳng hảo, nột, cái này là ta nguyên bản tính toán cấp đương bữa sáng. Cho ngươi hảo, xem như cảm tạ ngươi phía trước ân cứu mạng, cái gọi là ân cứu mạng. Chính là đưa mực nước lần đó sao? Diệp Tử Thanh nhìn Tế Bạch lòng bàn tay một cái bánh trứng. Ánh mắt rời đi, sâu kín nhìn chằm chằm Đại Ly, Diệp Vân Khai nhộn nhạo. Cười nói, nhà ta Đại Ly chính là ngoan a, còn biết phân đồ vật cùng chính mình biểu tỷ ăn, mọi người. Khảo hạch thời gian tới gần, nộp bài thi người càng ngày càng nhiều. Dư lại người đại đa số là chân chính học cha, mà nộp bài thi nhanh nhất người, không phải chân chính học bá. Tỷ như Hạ Trạm Phong cùng Thương Biệt Ly nhất lưu, chính là siêu cấp học cha. Tỷ như Đại Ly nhất lưu, ở khảo hạch thời gian còn chưa quá khứ thời điểm, Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đám người cần thiết ở bên ngoài chờ Hàn Tiểu Hồ cùng Hy Vũ Đình loại này. Học cha ra tới, vì thế ở đại thụ phía dưới chờ đợi, một bên tán phiếm, mà mặt khác một bên, Bạch Vân chờ quan chủ khảo nhóm đã cầm bài thi chuẩn bị bắt đầu đổi thành tích. Diệp Tử Thanh cũng không phải khảo hạch quan, bất quá bọn họ những người này là có thể làm bạn một bên quan khán, mà một chương bài thi yêu cầu trải qua 5 cái quan chủ khảo phê duyệt, tận khả năng đạt tới công bằng công chính, ước chừng chính là xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, lấy điểm trung bình gì đó. Lúc đó, Bạch Vân cầm lấy đệ nhất chương bài thi, cũng chính là nào đó siêu cấp học tra bài thi. Hắn liếc mắt một cái đó là thấy được trên cùng mấy hành dày đặc bút mực tự thể, nếu không phải tự thể còn không kém, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là thất học đâu. Bạch Vân nói thầm một câu, âm thầm chửi thầm Đại Ly thế nhưng liền mài mực cũng sẽ không. Bất quá nhân ra đều đã giao bài thi, vẫn là cái thứ nhất giao. Như vậy hắn liền nhìn kỹ xem đi, sau đó, hắn thấy được đệ nhất đề đáp án, xem xong. Vẻ mặt của hắn đờ đẫn, đó là một loại linh hồn xuất khiếu trạng thái, bên sườn bắc đầu tiên tông trưởng lão Hồ Nghi. Lấy qua đi vừa thấy, đôi mắt trừng thẳng, phốc, một ngụm thủy toàn phun đi ra ngoài. Thiếu chút nữa liền lộng ướt một chồng bài thi, một trận binh hoang mã loạn. Diệp Tử Thanh trong lòng một nắm, chẳng lẽ là chính mình kia biểu đệ lại có cái gì kinh người chi ngữ? Rũ mắt vừa thấy, đệ nhất đề. Xin hỏi, một cái lão gia gia cùng một cái bà cố nội đồng thời rơi vào một cái ma đạo người trong tay. người sẽ trước cứu ai? Thỉnh đem đáp án viết trên giấy. Đáp án kia đến xem bà cố nội có phải hay không mang thai. Nếu là mang thai, đó chính là một thi hai mệnh, còn có thể là một thi tam mệnh. Từ số lượng học đi lên giảng, tự nhiên là trước cứu bà cố nội tương đối hảo. Còn có, từ nữ tử cùng nam tử cơ bản sinh mệnh chiều dài tới xem. Bà cố nội rõ ràng có thể so sánh lão gia gia sống được lâu. Như vậy tự nhiên là cứu bà cố nội càng có giá trị một ít. Thuận tiện nói hạ, nếu này hai người là một đôi phu thê, là muốn cùng chết, như vậy ta sẽ suy xét ai cũng không cứu, trực tiếp giết chết ma đạo người. Đương nhiên, còn có một cái trọng điểm là, người xác định cái này ma đạo là muốn giết chết này hai người sao? Vẫn là chỉ là trở thành con tin đào tẩu. Nói như thế nào đâu? Diệp Tử Thanh đánh giá Bạch Vân là bị Đại Ly mở đầu một đoạn lời nói cấp dọa tới rồi. Hãn, còn có người có thể như vậy suy xét vấn đề này. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Căn bản chính là loạn viết. Vương Bác trực tiếp hạ lời bình, đảo cũng không thể nói như vậy. Tổng cảm thấy hắn đáp án là thập phần bình tĩnh. Lý trí, quá lý trí, Đại Ly vốn chính là máu lạnh người. Tại đây loại vấn đề là hoàn toàn chính là bằng bình tĩnh phương thức xử lý. Cùng cái gọi là đạo nghĩa gì đó xả không thượng quan hệ. Nhưng mà, không thể phủ nhận nàng lời nói lại rất có đạo lý, vài vị chủ khảo rối rắm. Tần Dịch nhìn nhìn bài thi, lại nhìn nhìn Diệp Tử Thanh, xem đệ nhị đề đi, đệ nhị đề. Xin hỏi, người đi một khách điếm ăn cơm, trên bàn bãi một mâm thịt người, còn có một mâm thịt heo. Chỉ có này hai loại đồ ăn cho ngươi ăn. Ngươi lựa chọn là cái gì? Đáp án. Lưu đi phòng bếp nhìn xem đến tột cùng. Cân nhắc địch nhân lực lượng. Lúc cần thiết chờ xử lý đầu bếp cùng trưởng quầy, đệ tam đề. Một con cẩu hùng cắn ngươi thịt. Thiếu chút nữa ăn ngươi. Ngươi muốn giết nó. Nhưng là bỗng nhiên phát hiện nó có một oa tiểu hùng muốn nuôi nấng. Ngươi sẽ như thế nào làm? Đáp án. Bình thường dưới tình huống, cẩu hùng cắn không phá ta ra. Không bình thường dưới tình huống, nó nếu có thể cắn rớt ta thịt, thuyết minh vũ lực cường với ta, ta lại muốn giết nó cũng là vô dụng. Này đề mục logic không được, chỉ xem xong tam đề thôi. Bạch Vân đám người sắc mặt đã thực cổ quái. Chỉ có thể nói, bọn họ lớn như vậy liền chưa thấy qua người khác như vậy đáp đề, ha ha. Tửu quỷ vẫn luôn đang cười, ném bài thi nói, tiểu tử này đầu óc quá linh thanh, thập phần lý trí, sở hữu bẫy dập đều bị nàng né qua đi, thậm chí còn hoài nghi đề mục logic, tiểu tử này chỉ có thể nói, Đại Ly quá có logic, cùng thế giới này, cổ nhân, hoàn toàn là bất đồng tự hỏi phương thức nhưng là nàng không có bất luận cái gì đạo nghĩa, đích xác như thế. Kia thật đúng là không khen ngợi phân, mọi người xem cấp đi, Diệp Tử Thanh nhìn mặt trên trả lời. Ánh mắt nhạt nhẽo gợn sóng thành một vòng, lý trí. Logic, bình tĩnh, ta cái này tiểu biểu đệ thật đúng là đáng sợ đâu, này đó đề mục nhìn như đơn giản. Kỳ thật căn bản không có chính xác đáp án, chỉ là vì thử bọn họ những người trẻ tuổi này tâm tính. Tỉ như đệ nhất đề. Nghiêm túc lão gia gia cùng hiền từ bà cố nội kỳ thật đại biểu chính là tư pháp cùng nhân ái. Ở ma đạo phía trước, người sẽ lựa chọn cái nào? Đệ nhị đề liền có chút âm hiểm. Đại đa số đến nỗi mọi người nhìn đề mục đều sẽ lựa chọn ăn thịt heo. Cũng chỉ có số ít người sẽ nghĩ đến xa hơn, đệ tam đề. Ân, chính là khảo nghiệm ngươi có hay không nhân từ lòng trìu mến. Còn có thể không ở nhân từ trước mặt buông chính mình thù hận, tổng thể nói đến. Đây là một hồi tâm tính, ngộ tính khảo hạch mà thực hiển nhiên. Nàng tiểu biểu đệ là thực cực đoan một loại người này. Ở con đường tu tiên thượng, thực đáng sợ, tuy rằng ngay từ đầu bị Đại Ly đáp án dọa tới rồi. Bất quá càng đi hạ xem, những người này càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện từ phía sau bắt đầu. Thằng nhãi này đáp án thế nhưng rất là tinh chuẩn. Tỉ như một ít đạo pháp ván cờ. Nàng thế nhưng thắng tuyệt đối. Được đến chính xác đáp án. Nàng, sao có thể hiểu này đó? Diệp Tử Thanh đều tỏ vẻ thập phần hoài nghi, chỉ là đáp án liền ở nơi đó. Ai cũng không có biện pháp phủ nhận a. Hồ Nghi Trung, những người này đối Đại Ly nhiều lần xem ra, Hy Vũ Đình nhộn nhạo. Vỗ vỗ Đại Ly bả vai, cười, đừng lo lắng, còn có chúng ta mấy cái bồi ngươi đâu. Bất quá ngươi là như thế nào gom đủ như vậy chút văn tự tràn đầy một chương. Ta chính là phế đi rất lớn tâm tư cũng chưa có thể tràn ngập một chương. Đại Ly ngắm nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta sao, mọi người thống nhất trợn trắng mắt, lại không hiểu được. Thằng nhãi này nói chính là lời nói thật, ước chừng qua một cái giờ. Đại giữa chưa thập phần, thái dương nóng rát, đại đa số người tìm không thấy che lấp chỗ. Đó là chỉ có thể đứng ở nóng rát dưới ánh mặt trời chờ đợi kết quả thực mau đó là ra tới. Phiếu điểm một dán ra tới, mọi người chen chúc tới, Đại Ly một chút đều không lo lắng. Bởi vì nàng bài thi bên trong có hơn phân nửa là đến từ copy kia mấy cái học bá. Liền tính là nàng chính mình trả lời không có một cái đáp trả trọng điểm, muốn ra biên hẳn là cũng không khó. Bất quá so sánh với nàng bình tĩnh, chân chính học cha nhóm liền nóng nảy. Hy Vũ Đình cùng Hàn Tiểu Hổ mấy người một cái bước xa sông lên đi, vội vã xem xét chính mình thành tích. Phong Tí Tâm liền đứng bên ngoài vây, bởi vì người vây đến quá nhiều, đem bảng thông báo tễ đến tràn đầy. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, vẫn là từ từ lại xem đi. Ai? Mưa nhỏ, không tên của ta a. Hàn cô nương ở, ngao ngao, trăm dặm diện than ngươi cũng ở. Mưa nhỏ tên không ở. Phong, phong, tên của ngươi. Hàn Tiểu Hổ ỉ vào cao to, đầu tàu gương mẫu đến tễ ở đằng trước, híp mắt tra tên, mọi việc hắn nhận thức, tỉ như Hàn Thanh Giao bọn người ở hắn xem xét phạm vi. Một khi nhìn đến lập tức liền hô ra tới. Nhưng thật ra làm không có tiến lên Hàn Thanh Giao cùng trăm dặm băng đồng thời ánh mắt sáng lên, tên của bọn họ ở mặt trên. Hàn Tiểu Hổ đối với chính mình bị đào thải bị loại trừ là một chút cũng không ngoài ý muốn. Bản thân cũng tùy tiện. Đại Ly bọn họ nhưng thật ra không lo lắng người này trong lòng tích tụ. Vốn dĩ bọn họ chính là đánh tới rèn luyện tâm tư, ở Hàn Tiểu Hổ xem xét tên thời điểm. Vốn dĩ thực bình tĩnh Đại Ly trước mặt đã bày một chương phiếu điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là Diệp Tử Thanh phiêu nhiên đi xa thân ảnh, này chương phiếu điểm thình lình chính là nàng ném cho Đại Ly. Đại Ly, Thương Biệt Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Tử Thanh bóng dáng. Nhợt nhạt cười, nàng nhưng thật ra thật sự đối với ngươi thực hảo, trọng điểm không phải nàng đối với ngươi hảo. Mà là nàng tựa hồ chỉ đối với ngươi hảo, liền cái kia Đại Linh cũng không làm nàng như vậy đối. Đãi đi, Đại Ly nhướng mày, cười đáp, ai làm nàng là ta biểu tỷ đâu, Trung Quốc hảo biểu tỷ a. Tán một cái, Hàn Tiểu Hồ bên kia thiếu chút nữa bị bài trừ nãi tới. Đại Ly bên này đã vây quanh một đoàn, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đó là đem tên của mình tìm được rồi. Tuy rằng là ở trung thượng đứng hàng, nhưng là ít nhất thông qua a. Hết chương.